Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 328. Trấn An, 2 hợp 1, nữ nhân ngu ngốc. Thiên Nhận Tuyết đối Bỉ Bỉ Đông hiểu rõ không nhiều, nhưng là từ trí nhớ của nàng phán đoán, nàng là không cách nào đem ngốc cái chữ này cùng Bỉ Bỉ Đông liên hệ với nhau. Nhìn xem Thiên Nhận Tuyết hơi có vẻ nghi hoặc khuôn mặt, Mặc Lâm giải thích nói, ta đương nhiên không phải nói nàng chỗ nào đều ngốc, tại những cái kia không cần hoặc là tốt nhất đừng đưa vào chuyện tình cảm kiện bên trên. Sư phụ ta vẫn là rất khôn khéo, nhưng là, bất cứ chuyện gì chỉ cần liên quan đến tình cảm, nàng chính là cái nữ nhân ngu ngốc, yêu a, hận a, loại này khác biệt to lớn tình cảm đều không phân biệt được. Chớ nói chi là mối tình đầu cùng chân ái cùng loại đủ loại giới hạn cực không rõ rệt tình cảm. Đồng thời, còn phi thường dễ dàng đem đối người khác tình cảm tái giá đến một người khác trên người. Đây cũng là tại sao nàng những năm này vẫn đối với ngươi rất lãnh đạm nguyên nhân. Bởi vì nàng sợ chính mình một khi khống chế không tốt tình cảm của mình, liền sẽ đối với ngươi tạo thành không thể vãn hồi tổn thương. Đương nhiên, từ kết quả đến xem lời nói, nàng đối với ngươi phong bế chính mình tình cảm cách làm, như cũ tại trên tinh thần đối với ngươi sinh ra không nhỏ ảnh hưởng. Nhưng là ta hy vọng Tiểu Tuyết ngươi có thể tin tưởng ta. Đây đã là nàng phạm vi năng lực bên trong có thể làm được cực hạn. Nàng thật chưa từng có chán ghét hoặc căm hận qua ngươi. Nàng hận chỉ có Thiên Tầm Tật một người thôi. Thiên Nhận Tuyết lẳng lặng nghe Mặc Lâm lời nói, giữ im lặng, nàng kỳ thật cũng ở trình độ nhất định tán thành Mặc Lâm lời nói. Chỉ là, nàng hôm qua vừa mới xác nhận một cái làm nàng sụp đổ chân tướng. Trong thời gian ngắn liền muốn nàng lại đi đánh vỡ cùng Bỉ Bỉ Đông ở giữa kia một mặt tường. Nàng là thật là cảm thấy trước nay chưa từng có tâm mệt mỏi. Mặc Lâm nói dứt lời về sau, nhìn Thiên Nhận Tuyết không có gì phản ứng, liền còn nói một câu, yên tâm. Ta không phải buộc ngươi hiện tại liền đi. Tại trên tinh thần ngươi cũng cần thời gian đến làm dịu cùng tiêu hóa chuyện gần nhất. Chờ ngày nào ngươi có chuẩn bị, lại nói cũng không muộn. Vậy cứ như vậy đi. Thiên Nhận Tuyết rời đi Mặc Lâm ôm ấp. Sơ qua, lặng im, một hồi. Lấy giọng thỉnh cầu hỏi. Tiểu Lâm, ta hiện tại cái này trạng thái diễn không tốt Tuyết Thanh Hà. Cung Phụng Điện bên kia, ta cũng không quá muốn đi. Cho nên, ta về sau một đoạn thời gian có thể ở lại ngươi nơi này sao? Không có vấn đề. Ngươi nghĩ ở bao lâu, ở bao lâu? Mặc Lâm sờ lên Thiên Nhận Tuyết đầu. Cần ta một mực bồi tiếp ngươi sao? Thiên Nhận Tuyết lắc đầu. Không cần. Ngươi nghĩ đi chỗ nào liền đi chỗ đó. Ta còn không có yếu ớt đến loại trình độ kia. Có lẽ chính mình yên lặng một chút, liền có thể điều chỉnh đến không sai biệt lắm. Ta... Ngươi lo lắng nhiều cân nhắc, ta có chút chuyện mà muốn đi ra ngoài một chút, ngươi tốt nhất nghỉ ngơi. Nói dứt lời, Mặc Lâm ôm Thiên Nhận Tuyết một chút, sau đó rời đi gian phòng. Vừa đi ra cửa phòng, Mặc Lâm cũng cảm giác được chính mình đang bị giám thị lấy. Có cái thực lực cực mạnh phong hào đấu la đang âm thầm quan sát hắn. Cái này phong hào đấu la ánh mắt là ở Mặc Lâm rời phòng sau hắn mới cảm nhận được. Bằng không thì Mặc Lâm tại chính mình trong phòng nên có thể cảm nhận được ánh mắt. Đối phương rõ ràng là đang suy nghĩ Thiên Nhận Tuyết cảm thụ. Cho nên muốn đều không cần nghĩ. Nhất định là thiên đạo lưu người. 6 mặt khác cung phụng một trong. Mặc dù trước mắt Mặc Lâm không có cảm nhận được sát ý, nhưng là có thể là đối phương ẩn tàng quá tốt. Có lẽ Mặc Lâm vừa rời đi võ hồn thành hoặc chỉ là rời đi võ hồn điện, hắn liền sẽ lập tức động thủ. Cấp 95 trở lên phong hào đấu la sao? Cùng Hạo Thiên Tông một trận chiến bên trong đã chứng minh cấp 95 trở xuống phong hào đấu la đối với ta sinh ra không được uy hiếp. Như vậy cấp 95 trở lên đâu? Không bằng, cứ như vậy thử một lần. Quên đi, hay là trước đi sư tỷ bên kia a? Thật muốn kiểm nghiệm thực lực của mình. Đến thời điểm lại nói. Hơn nữa, tên kia không nhất định dám cùng tới đó. Tại người khác giám thị phía dưới, Mặc Lâm làm ra quyết định. Kế hoạch không thay đổi. Sự tình muốn từng cái tới làm. Đi tới Hồ Liệt Na cửa phòng bên ngoài. Mạc Lâm đã không cảm giác được cái kia phong hào đấu la ánh mắt. Lý do rất đơn giản. Cùng Mạc Lâm gian phòng so sánh. Hồ Liệt Na gian phòng cách Bỉ Bỉ Đông gian phòng rất gần. Ngay tại Bỉ Bỉ Đông gian phòng phía dưới chính giữa. Thẳng tắp khoảng cách không đến 6 mét. Nếu là người kia theo tới. Chắc là phải bị Bỉ Bỉ Đông phát hiện. Xác nhận không có tường ngăn tai. Mạc Lâm gõ gõ cửa. Sư tỷ, là ta. 5 giây về sau. Hồ Liệt Na mở cửa phòng ra. Nhìn thấy Mạc Lâm. Nàng đầu tiên là sững sờ. Sau đó nghi ngờ nói âm thanh. Sư đệ, sư tỷ, ta có chút lời nói muốn cùng ngươi nói chuyện. Ngươi nơi này cách âm thế nào? Mạc Lâm ngẩng đầu đi lên nhìn một chút. Ám chỉ Hồ Liệt Na trong này nói chuyện. Có thể hay không bị Bỉ Bỉ Đông nghe được. Trước tiến đến A, Hồ Liệt Na đem Mạc Lâm kéo vào gian phòng khép cửa lại sau nói. Ta chỗ này tuy nhiên tại lão sư gian phòng phía dưới chính giữa. Nhưng là cách âm hiệu quả cùng ngăn cách hồn lực thẩm thấu hiệu quả rất tốt. Lão sư gian phòng cách âm hiệu quả thậm chí so với ta gian phòng còn mạnh hơn. Chúng ta nói cái gì lão sư sẽ không biết. Mạc Lâm hơi gật đầu. Vậy là tốt rồi. Hiện tại sư phụ trạng thái thành như vậy. Nghe nhiều một câu đều có thể suy nghĩ nhiều. Nếu như có thể mà nói. Mạc Lâm còn muốn đem lục hợp châu vứt đi ra sử dụng. Nhưng là hắn tại trở lại phía trước đã đem lục hợp châu giao cho hắn đại ca Mạc Ninh. Dù sao hắn lần thứ nhất diễn kịch, cần cho hắn cái bảo hiểm. Hồ Liệt Na biết rõ Mạc Lâm lúc này đến nhất định là muốn nói một chút chính sự. Hơn nữa tại sáng sớm hôm qua về sau, nàng cũng không có bất luận cái gì tâm tư đi làm khác. Cũng nghĩ giải quyết hiện tại Bỉ Bỉ Đông vấn đề. Tại hai người đều sau khi ngồi xuống, nàng hỏi. Sư đệ, ngươi có biện pháp đem sư phụ từ loại này trạng thái trong kéo ra tới sao? Mạc Lâm lắc đầu, nói, trị tận gốc phương pháp, trước mắt ta cũng không có. Dù sao cái này thuộc về tâm lý vấn đề, muốn trị tận gốc chủ yếu nhìn sư phụ chính mình. Bất quá ta bây giờ tìm đến một cái làm dịu phương pháp. Làm dịu phương pháp, Hồ Liệt Na ánh mắt sáng lên, nhưng là ta trước tiên cần phải xác nhận một việc. Sư tỷ, tại ngươi nói cho sư phụ tin tức của ta về sau. Sư phụ là lập tức liền bắt đầu hướng hiện tại trạng thái chuyển biến. Vẫn là thẳng đến ta trở lại trước đều rất bình thường. Mạc Lâm biểu lộ nghiêm túc. Đáp án của vấn đề này rất trọng yếu. Mạc Lâm hỏi lên như vậy. Hồ Liệt Na cũng phát hiện một chút bị chính mình xem nhẹ địa phương. Ngươi như vậy hỏi một chút. Ta cũng là cảm thấy hôm qua lão sư cái kia trạng thái quá đột ngột. Ta nhớ được ta đem ngươi tin tức nói cho lão sư về sau lão sư phi thường vui vẻ. Một bộ biểu lộ như chút được gánh nặng. Ta thật lâu chưa thấy qua lão sư cười đến như thế vui vẻ. Thậm chí thẳng đến hôm trước ta thấy lão sư thời điểm. Nàng đều rất bình thường. Không có bất kỳ cái gì địa phương kỳ quái. Kết quả hôm qua lại đột nhiên đại biến dạng. Lúc ấy lực chú ý của ta đều ở trên thân thể ngươi. Hơn nữa ta cũng biết lão sư đối sư đệ tình cảm của ngươi tương đối phức tạp. Sẽ không cảm thấy kỳ quái. Nghe xong Hồ Liệt Na lời nói. Mạc Lâm thế mà thở dài nhẹ nhõm. Trong miệng còn lẩm bẩm. Còn tốt, chấm ngoặc kép. Điều này cũng làm cho Hồ Liệt Na càng thêm mộng. Nàng xác thực không hiểu nhiều phương diện này sự tình. Không biết loại này đột nhiên đại biến tốt ở nơi đó. Sư đệ, ngươi đây là, làm sao, tính bất ngờ cách đại biến không phải một kiện rất tệ sự tình sao? Mạc Lâm cười lắc lắc đầu. Sư tỷ, cũng không nên coi thường chúng ta sư phụ. Nàng chỉ là lại cho mình mang mặt nạ thôi. Nhìn xem Hồ Liệt Na không ngừng nháy con mắt. Mạc Lâm biết rõ Hồ Liệt Na cái này luôn luôn bị Bỉ Bỉ Đông dùng chân tình đối đãi nữ hài là nhất. Định không rõ, Mạc Lâm liền giải thích với nàng nói. Sư tỷ, có lẽ sư phụ cho tới bây giờ không có ở trước mặt ngươi ẩn tàng quá nhiều tình cảm. Để ngươi cho rằng sư phụ nàng là cái vừa thầy vừa mẹ ngươi. Nhưng là, ta phải nói cho ngươi, ở những người khác trước mặt, sư phụ nàng thường xuyên phong bế tình cảm của mình. Ngụy Trang làm ra một bộ lãnh khốc vô tình bộ dáng. Lần này nàng vẫn là như vậy. Chỉ bất quá nàng đối với ta không có gì mặt trái tình cảm. Cho nên vẫn là bảo lưu bộ dáng ôn nhu. Mặc dù rất nhiều người đều nói qua tính tình đại biến, một từ. Nhưng là loại chuyện này phát sinh tỷ lệ cực địa. Đại bộ phận tính cách biến hóa người đều có lấy một cái biến hóa quá trình. Chỉ bất quá người bên ngoài không có phát hiện thôi. Dựa theo sư tỷ lời của ngươi nói. Sư phụ lại mấy ngày trước cùng ngươi giao lưu bên trong như cũ hoàn toàn thả ra tình cảm của mình. Như vậy nàng đối với ta kia có lấy lễ phép tính khoảng cách ôn nhu. Cũng chỉ là nàng ngụy trang. Sư phụ chỉ là không dám đối với ta lộ ra tình cảm. Sợ hãi chính mình không khống chế được. Nghe được Mặc Lâm phân tích. Hồ Liệt Na lộ ra tuyệt mỹ tiếu dung. Bỉ Bỉ Đông có thể nói là Hồ Liệt Na trong lòng người trọng yếu nhất một trong. Nàng tin tưởng Mặc Lâm lời nói. Tự nhiên sẽ cảm thấy vui sướng. Bất quá. Mặc Lâm đột nhiên lời nói xoay chuyển. Nếu như chúng ta không hề làm gì lời nói. Sư phụ về sau chỉ cần cùng ta gặp mặt. Cũng sẽ là cái dạng này. Người tâm cảnh cùng tu vi vô quan. Nếu như sư phụ nàng ngụy trang quá nhiều. Ta cũng sợ nàng thật sẽ đem loại kia trạng thái xem như trạng thái bình thường. Đúng. Sư đệ ngươi không phải là nói có làm dịu sư phụ hiện tại tình huống phương pháp sao? Hồ Liệt Na cũng không có quên Mặc Lâm ngay từ đầu nói lời. Phương pháp này kỳ thật rất đơn giản. Sư phụ theo thói quen tại chính mình không cách nào khống chế tình cảm thời điểm phong bế nội tâm. Vậy ta liền đem sư phụ đối một người phong bế nội tâm mở ra. Cái này không chỉ cho sư phụ một cái tình cảm chút xuống miệng. Còn có thể để sư phụ ý thức được cùng hắn kiềm nén tình cảm của mình còn không bằng hoàn toàn phóng. Xuất ra, đương nhiên đằng sau kia một điểm là cần tìm vận may. Sư phụ nhiều năm như vậy quen thuộc, nghĩ dễ dàng như thế cải biến là thật khó khăn. Mặc Lâm không có ý định hướng Hồ Liệt Na lộ ra. Thiên Nhận Tuyết hiện tại cũng ở võ hồn điện sự tình. Bởi vì một khi nói ra, Hồ Liệt Na khẳng định phải truy vấn ngọn nguồn. Vẫn là chờ đến Thiên Nhận Tuyết trạng thái cũng khôi phục tốt về sau. Bỉ Bỉ Đông giải quyết vấn đề một bộ phận về sau. Lại để cho các nàng gặp mặt. Cùng Hồ Liệt Na tiến hành xong ngắn ngủi sau khi trao đổi. Mặc Lâm liền rời đi phòng nàng. Chính như Tiền Văn nói. Bọn hắn hoàn toàn không có tâm tình nói chuyện yêu đương. Hết thảy lấy chính sự là chủ. Bất quá. Một rời xa Hồ Liệt Na cùng Bỉ Bỉ Đông gian phòng. Cỗ kia ánh mắt lại một lần nữa bắn ra đến Mặc Lâm trên người. Một mực bị người như vậy theo khẳng định không phải là cái gì dễ chịu sự tình. Hiện tại chính sự cũng xong xuôi. Chuyện sau đó cần thời gian đi chờ đợi đợi. Mặc Lâm cũng sẽ không tránh. Trực tiếp rời đi võ hồn điện. Nhìn người nọ một chút đến cùng muốn làm cái gì. Người kia còn miễn cưỡng xem như so sánh tỉnh táo. Tuy nhiên tại Mặc Lâm rời đi võ hồn điện sau liền bộc lộ ra một tia đối Mặc Lâm đến thuyết minh. Hiển khí tức, nhưng là một mực không có động thủ, cũng không có cái gì sát khí. Thẳng đến Mặc Lâm rời đi võ hồn thành. Uy, tiểu tử, ngươi dự định chạy đến nơi đâu a? Một cái âm thanh vang dội từ sau lưng Mặc Lâm truyền đến. Mặc Lâm xoay người trên mặt mang nụ cười giễu cợt. Làm sao tiền bối không có ý định lại cùng một hồi? Ngắm nghía cẩn thận ta dự định làm cái gì sao? Người trước mắt chợt nhìn là một cái thân cao 2 mét tráng hán. Nếu như không dâu tử lời nói. Mặc cùng thiên đạo lưu giống nhau cung phụng phục sức. Kim bào ngân tay áo. Nhưng là cùng thế ngoại cao nhân giống như thiên đạo lưu so sánh. Trước mắt người này mặc tổng cho người ta một loại không hài hòa cảm giác. Mặc Lâm phỏng đoán. Căn cứ người này như thế cường tráng cơ bắp cùng dáng người. Người này hẳn là kim ngạc đấu la. Lão phu không phải người ngu. Người đã có trong nháy mắt bỏ chạy năng lực. Nếu là thật sự phải ra khỏi thành làm việc. Làm sao có thể đi bộ. Xem ra lão phu là coi thường ngươi. Thế mà dễ dàng như vậy đã bị ngươi một cái tiểu bối phát hiện. Ta còn thực sự là trống không có này cấp 98 hồn lực. Nghe được lão giả tự bạo hồn lực đẳng cấp, Mặc Lâm tự nhiên là xác định người này chính là Kim Ngạc Đấu La. Xem như kiểm nghiệm thực lực mình đối thủ, Kim Ngạc đấu la thực lực có lẽ quá mạnh. Nhưng mà nếu như Mạc Lâm nghĩ, chiến lược tính rút lui, lời nói. Toàn bộ thế giới ai cũng ngăn không được hắn. Tiền bối hẳn không phải là tiếp nhận đại cung phụng thiên đạo lưu mệnh lệnh mới đến theo dõi ta a. Mạc Lâm cũng không cho rằng thiên đạo lưu sẽ ngốc đến để Kim Ngạc đấu la loại này cường công hệ. Hồn sư đi theo dõi hắn. Đây nhất định là Kim Ngạc đấu la tự tác chủ trương. Kim Ngạc đấu la lông mày nhíu lại. Tựa hồ đối với Mạc Lâm hứng thú càng sâu. Không hổ là tiểu thư coi trọng người. Cái này đều có thể nhìn đi ra. Đã ngươi tiểu tử đầu óc không sai. Ta nghĩ ngươi hẳn là cũng có thể biết ta tới tìm ngươi mục đích a. Mạc Lâm sờ lấy cằm của mình hiện lên suy nghĩ hình. Nói, nguyên lai đại cung phụng không đem chuyện gì xảy ra nói cho ngươi a. Cũng thế, loại chuyện này với hắn mà nói cũng không là cái gì vẻ vang sự tình. Không nói cho các ngươi những này cung phụng cũng hợp tình hợp lý. Kim Ngạc đấu la tìm đến Mạc Lâm. Lý do hơi có vẻ phức tạp. Xem như trước mắt đấu la đại lục cao tuổi lớn nhất nhân loại cùng võ hồn điện nhị cung phụng. Thiên Nhận Tuyết là nàng nhìn lớn lên. Tự nhiên phi thường hợp lý coi Thiên Nhận Tuyết là thành cháu gái của mình đến đối đãi. Hôm qua hắn tại biết được Thiên Nhận Tuyết trở về võ hồn điện tin tức về sau. Liền muốn đi gặp Thiên Nhận Tuyết. Ngay từ đầu hắn từ Thiên Quân đấu la cùng hàng ma đấu la nơi đó đạt được tin tức. Cho rằng Thiên Nhận Tuyết nhất định sẽ cùng Thiên Đạo Lưu đợi cùng một chỗ. Kết quả đi đến chỗ ấy chỉ thấy hai mắt tối tăm mà còn hoàn toàn biến mất đi đến ngày, Hùng Phong. Thiên Đạo Lưu ngồi ở cung phụng điện chính điện chủ vị. Rất rõ ràng, bọn hắn ông cháu giữa hai người phát sinh vô cùng nghiêm trọng sự tình. Kim Ngạc đấu la cùng Thiên Đạo Lưu mấy chục năm giao tình. Hắn đương nhiên sẽ không đem chuyện này để đó mặc kệ. Chỉ bất quá hắn cũng không cho rằng cái kia trạng thái Thiên Đạo Lưu có thể nói cho hắn biết cái gì hữu dụng sự tình. Liền từ mình đi tìm Thiên Nhận Tuyết hiểu rõ một chút chuyện đã xảy ra. Đến xem chính mình có thể hay không làm chút gì. Nhưng mà, hắn đường đường phong hào đấu la. Tại cung phụng điện tìm tầm vài vòng cũng không có tìm tới Thiên Nhận Tuyết. Thậm chí còn hỏi mấy cái khác cung phụng. Vẫn không có một điểm Thiên Nhận Tuyết tin tức. Cuối cùng, hắn tại trước kia Thiên Nhận Tuyết khó nhất đi địa phương tìm tới nàng giáo hoàng điện. Nhưng này cái thời điểm Thiên Nhận Tuyết đã tại cửa Mạc Lâm. Kim Ngạc đấu la cũng không tốt tại bỉ bỉ đông địa bàn trực tiếp xông vào người nào đó cửa phòng. Liền một mực chờ đợi, thẳng đến Mạc Lâm ra cửa. Hắn mới đưa thu hoạch tin tức nguồn gốc khóa chặt trên thân Mạc Lâm. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.